Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 946, Thảo Nguyên Mỹ Nữ đây. Ồ, ngươi không phải là thường thường khuyên ta nói muốn làm sự tình lưu một đường sao? Nghe được Mạo Đốn nói bất luận làm sao cũng không muốn sẽ cùng Yến Quốc thế lực kết minh. Đầu Mạn Đan Vu chân mày cau lại. Nói, trước đây Đầu Mạn nuôi, thời điểm, Mạo Đốn luôn là trình lên khuyên ngăn, nói không nên đem lại nói tuyệt, đem chuyện làm chết, hiện tại ngược lại là ngược lại, đứa con trai này chủ động yêu cầu đem sự tình tìm đường chết. Bất luận làm sao cũng không muốn cùng Yến Quốc thế lực kết minh. Yến Quốc thế lực bây giờ quá yếu, đã không đủ cùng ta Hung Nô đánh đồng với nhau. Một khi kết minh, tổn hại nhất định là Hung Nô lợi ích, mà thu hoạch là cái kia Yến Quốc. Dùng Trung Nguyên một câu tục ngữ, chính là chân trần không sợ sỏ dày. Mạo Đốn có chút đau đầu địa cường được giải thích. Kỳ thực nói cho cùng, hắn chính là lo lắng hắn chân trước đi đối phó Yến Đan. Chân sau hắn người phụ thân này đã bị Yến Quốc thế lực phái tới người một trận nói lung tung cho hoạn mê hoặc, sau đó để hắn lui binh. Lời này có lý, Đầu Mạn gãi gãi có chút hói đầu đầu. Cảm giác nhi tử nói rất có đạo lý. Hiện tại Yến thế lực cứ như vậy mấy ngàn người không tới. Khả năng liền cái giang hồ thế lực cũng không bằng. Mà hắn Hung Nô thì là Bắc Phương đệ nhất đại quốc đương nhiên. Là hắn tự xưng, hai người căn bản chính là một trời một vực. Hơn nữa Đầu Mạn Đan Vu tự nhận hắn cũng không cần Yến Quốc như vậy một chút xíu thế lực đến giúp. Hắn làm cái gì? Được, truyền mệnh lệnh của ta xuống. Một khi có Yến Quốc sứ thần xuất hiện ở cảnh nội, trực tiếp giết chết không cần luận tội. Dùng phát dục cũng không kiện toàn đại não suy nghĩ một phen về sau. Đầu Mạn vỗ bàn quyết định đồng ý nhi tử chủ ý. Cùng Yến Quốc thế lực triệt để phân rõ giới hạn, chỉ cần Yến Quốc người vừa xuất hiện ở Hung Nô trong phạm vi thế lực, trực tiếp giết hết sự tình. Đầu Mạn vẫn có chút tự mình biết mình, Trung Nguyên nhân khẩu mới là thật có thể đem chết nói thành sinh hoạt. Vì là không bị hốt du, như vậy đơn giản nhất phương pháp chính là trực tiếp không gặp. Phụ hãn anh minh, Mạo Đốn khen tặng một câu. Liền biết rõ tất cả ổn thỏa, không nói thêm lời, mà Đầu Mạn xoắn suýt nửa ngày, giết chết quá nhiều tế bào não, cảm giác mười phần mệt nhọc. Hồ Lùi Thẩm Thực Kỳ cùng Mạo Đốn hai người, sau đó lại tìm đến hai cái Thảo Nguyên mỹ nữ. Được lên hai mắt, bắt đầu hưởng thụ, những này Thảo Nguyên mỹ nữ, chất lượng rất thấp. Từng cái da rẻ thô ráp, vóc người cường tráng, từ khi từng trải qua Trung Nguyên nữ tử, Đầu Mạn kỳ thực liền đối với các nàng không có bao nhiêu hứng thú. Đáng tiếc Đầu Mạn duy nhất tiếp xúc qua Trung Nguyên nữ tử thời gian, đó chính là Yến Đan phát lên hợp tung cái kia đoạn. Hiện tại hắn coi như muốn tìm Trung Nguyên mỹ nữ, cũng là không tìm được. Bỏ, Yến địa bách tính tất cả đều đào tàu. Hắn tổng không chắc đi cướp chứ. Cướp người nào? Tề quốc, Sở quốc, hay là Tần quốc? Tần quốc cũng không cần nghĩ. Tề quốc cùng Sở quốc hai tên này cũng đều là bách túc chi trùng. Tử nhi bất cương, huống chi bọn họ còn chưa có chết. Nếu trước đây ở trên thảo nguyên, nô còn có thể cướp liền chạy. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ Yến quốc khối này thổ địa. Hưởng thụ lấy nông canh văn minh, đại địa chủ ổn định sinh hoạt. Như thế nào cam lòng tùy ý phá hoại? Đương nhiên, cũng không phải là thảo nguyên bộ tộc không có mỹ nữ. Chỉ là cùng Trung Nguyên địa khu không giống. Thảo nguyên bộ tộc không có lâu dài, gen truyền thừa. Xem Trung Nguyên địa khu, quý tộc, vương thất, dù cho đời thứ nhất vóc người bình thường thôi, nhưng trải qua mấy đời, gen ưu hóa. Cùng với cao phẩm chất hoàn cảnh sinh hoạt, đời sau dung mạo bình thường đều sẽ chí ít so với người bình thường cao hơn một hai tầng thứ. nhưng thảo nguyên bộ tộc không giống. Bọn họ địa vị rất không ổn định. Thường thường 2 năm trước hay là dưới một người dũng sĩ. 2 năm sau cũng đã biến thành tù nhân. Thê nữ dê bò toàn bộ bị người chia cắt. Vì lẽ đó thảo nguyên bộ tộc mỹ nữ sinh ra. Vậy thì thật chỉ là dựa vào duyên phận. Đầu mạn cũng rõ ràng thảo nguyên bộ tộc thực sự không phải là thật không có có sánh vai chung. Nguyên mỹ nữ tuyệt sắc tồn tại. Chỉ là còn không có có bị khai quật. Vì vậy hắn chiếm cứ Yến quốc nơi về sau. Liền để Bắc Phương trường thành ở ngoài thế lực cho hắn chọn mỹ nữ. Không phải là tuyệt sắc cũng không muốn. Mà trường thành ở ngoài thế lực. Đại đa số đều là không có cách khác tham dự trước hợp tung hung nô tiểu bộ tộc. Bọn họ cũng không có cách khác phản kháng. Chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Lại cho lương thực, lại cho bò dê, lại làm cho người ta. Vốn là lời như vậy. Những cái ngoại cảnh người hung nô cơ bản liền cùng công cụ người không có gì khác biệt. Nhưng đầu mạn con trai ngoan, mạo đốn. Nhưng chủ động đất trong bóng tối cho bọn họ một ít chỉ quan tâm ở phía bên ngoài. Bên trong không quan tâm không gian. Đầu mạn đan vu cùng đại đa số ở yến địa định cư hung nô quý tộc một dạng. Chỉ là vì là càng tốt hơn hưởng thụ mà thôi. Nhưng mạo đốn không giống. Hắn mục đích là thống nhất toàn bộ hung nô bộ tộc. Toàn bộ thảo nguyên dân tộc. Thậm chí khải hãm trung nguyên đại địa. Mà bây giờ cơ bản nhất một điểm, chính là thống nhất hung nô. Tốt, những cái tiểu bộ tộc tuy nhiên mỗi một người đều rất nhỏ yếu. Nhưng tập hợp cũng không thua gì 1-2 đại bộ tộc. Vì lẽ đó mạo đốn liền cũng không có việc gì bố thí một hồi hắn, nhân từ. Đương nhiên, những này, nhân từ, đều là kiến lập ở nhất định dưới điều kiện. Hắn là sẽ không quang minh chánh đại đứng ra vì là những cái dân đen nói chuyện mà vi phạm đầu. Mạn ích chí tam, cũng tỉ như hiện tại, quá lâu như vậy, Bắc Phương còn không có có đưa tới một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng đã để đầu mạn rất khó chịu, chỉ có mạo đốn biết rõ, những cái dân đen rất có thể là lén lút kiếm cớ ẩn náu lên. Khi hắn không nghĩ tới là... Những này dân đen có hắn trong bóng tối che chở sau đã vậy còn quá không biết điều. Một cái cũng không cho phụ thân hắn dâng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.